Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tầm 182. Thần sắc của quân chiến thiên đầy vẻ điên cuồng, trong mắt sáng rực quang mang. Điên, người đúng thật là điên rồi. Làm sao người lại có thể điên cuồng như vậy? Long Hoàng cũng bị ý nghĩ của quân chiến thiên làm cho sợ choáng váng. Không nghĩ tới quân chiến thiên lại sẽ có loại ý nghĩ này. Thật là một ý nghĩ điên cuồng. Bất quá điều ngươi nói quả thật không tệ. Nếu người thật sự có thể thành công dung hợp mô hình vũ trụ, vậy tương lai người xác thực không thể đo lường. Thần sắc của Khương Tư Nam rất là bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói: Được rồi, nó cũng đã nói xong rồi, hiện tại ngươi có thể mang Hoàng Thiên Y thả ra chưa? Không thành vấn đề. Quân Chiến Thiên rất sảng khoái cười một tiếng nói: Chỉ cần ngươi đem Tổ Long Bảo Thuật giao cho ta, ta lập tức sẽ tha cho nàng. Ngươi hẳn là không biết, ta cùng bà nội của Hoàng Thiên Y vẫn tính là có chút giao tình. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, ta cũng không muốn thương tổn nàng đâu. Ta thì lại càng ngày càng cảm thấy người đủ vô sỉ đấy. Khương Tư Nam hừ lạnh nói: Nếu như ta đoán không lầm, ngươi sở dĩ muốn có được Tổ Long Bảo Thuật, kỳ thực không phải vì Tổ Long Bảo Thuật đối với thương thế của ngươi có ích lợi gì. Ngươi chỉ đơn thuần là mơ ước thái cổ đệ nhất công phạt bảo thuật chứ gì. Cũng thật là đủ lòng tham nha. Mặc kệ người nói như thế nào, nhưng hiện tại người nhất định phải nghe lời ta. Quân Chiến Thiên cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ồ, người xác định tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái gì? Quân Chiến Thiên nhìn thấy dáng vẻ đó của Khương Tư Nam, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Vừa lúc đó, hỗn độn loạn lưu xung quanh hắn bỗng nhiên bắt đầu ba động kịch liệt, ầm ầm. Sương mù hỗn độn tràn ngập, tạo thành một vòng xoáy màu xám, hào quang long lánh lóa mắt, sau đó rầm rầm sụp đổ. Từ bên trong đi ra một cô gái phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm tuyệt sắc. Nữ tử này thân mặc áo lụa mỏng, quanh thân bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, tiên cơ ngọc cốt dung nhạt tuyệt thế, khắp toàn thân đều tản ra khí tức cực kỳ hoàn mỹ, như là một vị thần nữ thượng cổ, khiến cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng tự ti mặc cảm. Mà quan trọng là nữ tử này vừa xuất hiện, sương mù hỗn độn xung quanh không ngờ trực tiếp ngừng kết lại. Nàng đi chân trần mà đến, đứng bên trên sương mù, cả người khí tức sâu không lường được, khiến cho linh hồn người ta cũng bắt đầu run lên. Quần Chiến Thiên khi nhìn thấy nữ tử, trong nháy mắt thần sắc đại biến. Thần Hy Lão Tổ! Trong miệng Quần Chiến Thiên phát ra tiếng kinh hô, mang theo sự kinh hãi vô cùng sóng chấn động, phun ra bốn chữ: Người làm sao? Quần Chiến Thiên còn chưa nói hết, nữ tử kia liền mở miệng, âm thanh êm tai uyển chuyển cực kỳ, như là tiên âm vô cùng dễ nghe. Ta tại sao lại ở chỗ này ư? Người nhất định kinh ngạc đúng không? Cô gái tuyệt sắc cũng chính là Thần Hy Lão Tổ, trong lời nói của Quần Chiến Thiên thản nhiên nói: Ta đã từng nói với ngươi, khi ta đi hỗn độn hải vực tu luyện, không muốn xảy ra bất cứ hỗn loạn gì. Bất quá ngươi vẫn không nghe ta, thật là làm cho ta thất vọng đấy. Thần Hy Lão Tổ thở dài: Không đúng, ngươi không phải Thần Hy Lão Tổ, ngươi chỉ là một bộ hóa thân. Quần Chiến Thiên như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt lóe lên phong mang, lập tức liền mở miệng cười lớn: Thần Hy Lão Tổ, ta kính ngươi là ngang hàng ngang vế với tổ tiên của ta. Nếu là chân thân ngươi ở đây, ta còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng chỉ là một bộ hóa thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng vẫn có thể bắt được ta sao? Khi Khương Tư Nam nhìn cô gái tuyệt sắc này, thần sắc rõ ràng thả lỏng ra, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Thần Hy Lão Tổ kia, Khương Tư Nam đã từng gặp ngay tại chân cương giới, chính là người đã từng mang Phương Tỉnh Tuyết, Diệp Tịch Quân, Long Cương Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đi. Mà Khương Tư Nam cũng không nghĩ tới chính là thần bí cường giả kia không ngờ lại là người Thiên Đình nhân tộc. So ra vài vế có thể hù chết người, khiến cho Quần Chiến Thiên vô cùng e dè. Nàng chính là Thần Hy Lão Tổ sao? Người đã bị đồn đoán đã mất tích mười mấy vạn năm, còn người còn nói gần đây mới trở về Thiên Đình nhân tộc. Long Hoàng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: Làm sao người biết Thần Hy Lão Tổ ư? Khương Tư Nam trong lòng hơi động: Đâu chỉ là biết, người căn bản cũng không biết Thần Hy Lão Tổ là khủng bố cỡ nào đâu. Long Hoàng giải thích tiếp: Thần Hy Lão Tổ đã là thiên tài chói mắt nhất lịch sử nhân tộc, có một không hai. Có người nói nàng ta 3 tuổi ngộ đạo, mới sinh ra đã có thiên căn cường giả, năm gần 100 tuổi cũng đã chứng đạo thành đế. Tính cả 9 tầng trời tiên giới này là tiên đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Bản thân của nàng vô cùng sáng chói, vô cùng lóa mắt đấy, người không thể tưởng tượng nổi đâu. 100 tuổi đã thành đế ư? Vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Trong lòng của Khương Tư Nam dường như lại cũng lóe lên một chút gì đó không thể hiểu nổi. Long Hoàng tự nhiên cũng biết, ở trong chân cương giới, Khương Tư Nam từng gặp một nữ thi thần bí, nhưng hắn không ngờ đến nữ thi kia chính là Thần Hy Nữ Đế. Thần Hy Nữ Đế là tuyệt thế thiên đế từ mười mấy vạn năm trước. Ta cũng nghe nói từ mười mấy vạn năm trước, nàng đã tiến vào trong hỗn độn vực hải. Theo lời đồn, mấy vạn năm trước nàng bị mấy con hỗn độn nguyên thú công kích mà vẫn lạc. Không ngờ nàng lại tránh dưỡng thương trong chân cương giới, hơn nữa tu vi cũng ngã xuống cảnh giới bán bộ tiền đế. Trong mắt của Long Hoàng chớp qua một tia kinh thán và đáng tiếc. Bán bộ tiền đế ư? Cái đó e rằng chưa hẳn đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, khóe miệng thoáng nhếch lên. Ta quả thực chỉ là một bộ hóa thân. Chiến sự ở hỗn độn vực hải càng lúc càng trở nên cấp bách hơn, không thể đích thân trở về được. Xảy ra chuyện thế này, ta đành phân thân ra một sợi hóa thân quay trở về. Thần Hy nhàn nhạt nói, trong ánh mắt phảng phất như có quang hoa lưu động, thần bí mà khó lường. Một sợi hóa thân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng một sợi hóa thân liền có thể bắt được ta? Ngươi không nhìn thấy đây là cái gì ư? Đây chính là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chỉ cần tiểu thế giới của ta dung hợp được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đến lúc đó tiền đế đã tính là cái gì? Khi ấy ta chính là chúa tể thực sự của cửu trọng thiên vũ trụ này. Quần Chiến Thiên khẽ cười lạnh, trong mắt đầy vẻ băng lãnh. Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Thần Thì thoáng lắc lắc đầu, trong mắt chớp qua một tia quang mang. Chợt thấy nàng vươn ra một ngón tay về phía Quần Chiến Thiên. Ngón tay này long lánh như ngọc, không mang một tia khói bụi hồng trần, nhưng lúc nó rơi xuống lại khiến cho người ta cảm thấy toàn bộ phiến thiên địa này như bị lực lượng của ngón tay kia phá mở. Mới đầu Quân Chiến Thiên còn chẳng phải để ý, nhưng lúc ngón tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thần sắc của hắn mới đột nhiên đại biến. Người không phải bán bộ tiên đế, người đã đột phá trở tới cảnh giới tiên đế rồi. Trong mắt của Quân Chiến Thiên chất đầy thần sắc kinh nghi, tưởng cũng không nghĩ đến, trực tiếp nhấc lên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong tay ngăn ở trước mặt. Vừa nãy Quân Chiến Thiên đã dùng tinh huyết bản thân tế luyện sơ bộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp một lần. Thần Hy không ngờ là tiên đế, điều này thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Trong tình cảnh không có chút nào chuẩn bị, hắn chỉ biết lợi dụng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ngăn lại một kích này. Âm âm. Vừa lúc đó, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đại phóng quang mang, thần băng chín màu thần bí tràn khắp tứ phương, rồi đột nhiên run lên, mắt thành một đạo lưu quang bay đi. Không thể nào! Quần Chiến Thiên kêu thảm một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ phẫn nộ ngất trời. Hắn cuối cùng đã biết vì sao Khương Tư Nam lại nhẹ nhàng giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như vậy. Bởi vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp một mực luôn nằm trong khống chế của Khương Tư Nam, thế nên dù đã giao cho hắn, hắn cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Hiện nay đúng vào thời khắc then chốt, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị Khương Tư Nam triệu đi, dung nhìn đã sớm phối hợp sẵn với Thần Hy Nữ Đế, diệu đến tuyệt đỉnh. Tốc độ ngón tay kia quá nhanh, ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Quần Chiến Thiên hận muốn điên người, khắp người bạo phát ra vĩ lực thần bí kinh thiên động địa, song chỉ kịp tránh ra vị trí yếu hại, còn ngón tay kia vẫn điểm trên lồng ngực của hắn. Huyết quang hiện ra, lồng ngực của Quân Chiến Thiên đột nhiên hóa thành một mảnh huyết vụ, cả nửa người hắn hóa thành hư vô, kêu thảm giật lùi ra phía sau. Trong khi đó, nhân cơ hội này, Khương Tư Nam trực tiếp phát ra Na Di chỉ thuật cường đại của Tổ Long Bảo Thuật, đi tới nơi khối hắc cốt kia, mang đi cả hắc cốt lẫn nhục thân của Hoàng Thiên Y. Sau đó Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tán phát ra một cỗ quang mang thần bí, kết giới do hắc cốt hình thành trực tiếp bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cắn nuốt. Chỉ sát na, nguyên thần của Hoàng Thiên Y lập tức về lại với nhục thân. Cảm ơn người đã cứu ta. Hoàng Thiên Y áo hồng mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Tuy Hoàng Thiên Y biết sở dĩ Khương Tư Nam cứu nàng, thậm chí không tiếc giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cho Quân Chiến Thiên, nhưng chủ yếu là bởi vì một ý chí khác trong cơ thể của nàng. Nhưng trong lòng của nàng vẫn tuôn ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng là mình tới cứu Khương Tư Nam, Không ngờ đến sau cùng lại trái ngược lại rồi. Nàng được Khương Tư Nam cứu. Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, Quân Chiến Thiên chợt lóe quang mang, thân thể lần nữa được ngưng tụ lại trong hư không, chỉ là khí tức có vẻ đã cực kỳ suy nhược. Hiển nhiên một kích vừa nãy của thần hy nữ đế đã khiến cho hắn gánh chịu thương tích rất nặng. Chẳng qua, điều khiến Quân Chiến Thiên phẫn nộ nhất vẫn là hắn bị Khương Tư Nam chơi trong một vố. Hắn thật sự nghĩ không thông, rõ ràng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không lưu lại tiền nguyên thần ấn ký nào của Khương Tư Nam. Vì sao Khương Tư Nam còn có thể khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chứ? Âm âm. Quân Chiến Thiên đầu bù tóc rối, khí tức toàn thân cường thịnh không gì sánh nổi, vẻ mặt điên cuồng xông về phía Khương Tư Nam. Hắn cũng biết hôm nay có thần hy nữ đế ở chỗ này, sợ rằng mọi tính toán của hắn đã hoàn toàn phá diệt. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm mình mắt thấy sắp được đến hy vọng chứng đạo thành đế, nhưng đến quan đầu sau cùng lại bị người ta đánh nát. Một đạo thần hồng ngang trời mà đến, ẩn chứa sát cơ ngất trời, như một đạo kiếm mang hừng hực quét ngang đến chỗ Khương Tư Nam. Thần hy tiền bối, để ta được rồi. Khương Tư Nam nhìn thấy thần hy nữ đế trên hư không khẽ động, từng muốn động thủ, lập tức ngăn nàng lại. Ngang! Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, quyền cương mênh mông như chân long gầm gào, mang theo một loại lực lượng cực trí. Phanh! Đạo thần hồng này trực tiếp nổ tung giữa hư không. Trong khi đó, Khương Tư Nam cũng bị một cỗ lực lượng vô cùng mạnh đột nhiên oanh bay, giật ngược ra sau. Đây là lực lượng của bán bộ tiền đế ư? Quả nhiên là lợi hại. Khương Tư Nam ha ha khẽ cười, trong ánh mắt chớp qua chiến ý cường liệt. Hắn từng chiến đấu cùng tuyệt thế tiên vương, hiện giờ lại đối chiến cùng Quân Chiến Thiên, cảm thụ đúng là hoàn toàn bất đồng. Cường giả tiên vương, tiểu thế giới trong cơ thể đã hình thành ý thức tiên đạo. Tiên vương đã là chủ thể trí cao của một phương tiểu thế giới, thế cho nên giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng thiên đạo cường hãn. Mà bán bộ tiên đế thì lại khác hoàn toàn. Bán bộ tiên đế ra tay ẩn chứa có một loại ý vị siêu thoát, phảng phất không ăn nhập gì với phiến thiên địa này, nhưng lại có được lực lượng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Quá trình chứng đạo thành đế thực ra là một quá trình không ngừng siêu thoát, không ngừng để bản thân thoát ly khỏi trói buộc, từ thiên đạo của phiến vũ trụ này nhảy ra ngoài tam giới, chứng không vận mệnh chính mình. Cường giả tiên vương tuy dựng dục ra thiên đạo trong tiểu thế giới của mình, nhưng về bản chất mà nói thì tiểu thế giới vẫn sinh ra dựa trên đại vũ trụ. Tiên vương cũng vẫn còn ở trong thiên địa đại vũ trụ, nằm dưới sự trưởng khống của thiên đạo vô thượng. Mà tiên đế thì lại khác. Cường giả tiên đế siêu thoát khỏi trói buộc của phương vũ trụ này. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, có được lực lượng tồn tại vĩnh hằng trong hỗn độn vực hải. Ban bộ tiên đế tuy còn chưa phải cường giả tiên đế, nhưng trên thân đã mang một tia ý vị siêu thoát kia. Thế cho nên, mặc dù nhục thân Khương Tư Nam rất cường đại, mặc dù Khương Tư Nam tu luyện rất nhiều đế kinh cường hãn, nhưng khi cứng đối cứng bằng một kích với Quân Chiến Thiên, hắn lại còn bị đánh bay. Chẳng qua điều này ngược lại càng kích lên chiến ý trong lòng Khương Tư Nam. Giết! Khương Tư Nam rống giận một tiếng, cả người phi thân mà lên, lực lượng tổ long bảo thuật trong người hắn được triệt để bạo phát ra. Nếu còn ở cảnh giới cổ thần, Khương Tư Nam không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của tổ long bảo thuật. Nhưng sau khi cảnh giới đột phá lên thần vương, toàn bộ tất cả những ảo diệu của tổ long bảo thuật bắt đầu được Khương Tư Nam nhìn thấu. Âm âm. Hỗn độn đoạn lưu run rẩy kịch liệt, cựu thiên thập địa đều tán phát ra một cỗ khí tức phảng phất muốn phát diệt hết thảy. Một con chân long chín trảo toàn thân bao phủ trong khí tức thường mang mà cổ lão thò ra thân mình từ trong hỗn độn. Trong màu quang phảng phất như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, hỗn độn diễn hóa. Ngang! Một tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang lên, triệt triệt khắp hỗn độn. Chỉ thấy con chân long chín trảo kia lập tức dung hợp làm một với Khương Tư Nam. Oanh! Trong đầu rồng đột nhiên bay ra một đạo quang mang vàng rực, ẩn chứa ý cảnh phá diệt hết thảy, lập tức khiến Quân Chiến Thiên biến sắc. Giết! Quân Chiến Thiên cũng trống giận một tiếng, mặc dù trong lòng hắn đã rất đỗi chấn kinh bởi vì lực đạo hạo hãn của tổ long bảo thuật, nhưng ngạo khí của kẻ thân làm cường giả vẫn được kích phát ra. Ở trước mặt thần hy nữ đế, dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng Quân Chiến Thiên cũng đã biết hôm nay e là mình tất chết không thể nghi ngờ. Song dù chết, hắn cũng không muốn mình cứ chết đi một cách tầm thường. Hắn cần phải dùng một trận đại chiến để chứng minh chính hắn, chứng minh ngạo khí tôn nghiêm của kẻ đã từng thân đạt tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Ầm ầm, Khương Tư Nam và Quân Chiến Thiên quấn vào nhau, bạo phát ra một trường đại chiến kinh thế. Hỗn độn phảng phất đều bị kích xuyên, vũ trụ vô cùng hình thành dưới sự lực lượng sinh diệt, sau đó lại tấn tốc nổ tung quy về hư vô. Khương Tư Nam và Quân Chiến Thiên đều sử dụng các thủ đoạn cường đại nhất của mình. Một người là thần vương tuyệt thế vô địch, ngạo thị đồng thế, trên thân càng kim các loại truyền thừa vô thượng như Tổ Long Bảo Thuật, Lưu Đế Tiên Kinh, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Một người khác là Bán Bộ Tiên Đế, là tồn tại đã đạp nửa bước vào cảnh giới thiên đế phù thượng, đã từng là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc, tự nhiên cũng có được truyền thừa đế đạo của riêng mình. Công pháp mà Quân Chiến Thiên tu luyện chính là Loạn Thiên Chiến Địa Kinh nổi tiếng của nhân tộc. Loạn Thiên Chiến Địa Kinh là do một vị cường giả vô thượng tên là Chiến Đế của nhân tộc sáng tạo ra. Chiến ý càng mạnh càng có thể bạo phát ra lực lượng cuồng bạo không gì sánh nổi. Hiện nay, dưới sự liều mạng của Quân Chiến Thiên, Loạn Thiên Chiến Địa Kinh bạo phát ra lực lượng vô cùng vô địch, khiến cho người ta không khỏi chấn kinh sợ hãi. Đại chiến giữa hai người kinh thiên động địa, nghịch loạn âm dương, đã siêu thoát đại chiến giữa vô số tiên vương, khiến trong mắt của Long Hoàng và Hoàng Thiên Y đều thoát ra thần thái hãi nhiệt. Quả không hổ là huynh đệ của lão tử, không ngờ bằng con đường thần đạo nghịch chuyển sinh tử, đột phá tuyệt thế thần vương, Tử Nam, thịt của lão già kia cho ta. Long Hoàng ở bên không khỏi kinh ngạc, sau đó lại bật cười ha hả, đầy vẻ thống khoái. Tiểu tử này, sao ta muốn như vậy? Hoàng Thiên Y cũng nhịn không được thở dài một hơi. Giờ nào mới đột nhiên nhớ ra, thiếu niên trước mặt này, chỉ sợ hình như còn chưa đến 50 tuổi đâu. Chưa đến 50 tuổi, không ngờ đã tu luyện đến cảnh giới tuyệt thế thần vương, hơn nữa có thể chiến một trận cùng Bán Bộ Thiên Đế. Thiên tử yêu nghiệt như thế, trọn cả cửu trọng thiên tiên giới này, liệu có được mấy người? Hoàng Thiên Y còn nhớ, mấy năm trước đây, Khương Tư Nam chẳng qua mới chỉ là một tù sĩ ở hạ giới. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không ngờ đã trưởng thành đến trình độ như bây giờ. Trong đó không thể không có nguyên nhân của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nhưng càng trọng yếu là trong người tiểu tử này có nhuệ khí và trí tuệ, dám chiến phá hết thảy, phấn dũng xung phong. Muội muội, ánh mắt của ngươi quả là không sai à, xem ra còn là ta đánh giá thấp hắn đấy. Hoàng Thiên Y áo hồng khẽ thở dài một hơi. Người vốn đã nhìn lầm hắn, sợ rằng bây giờ ngay cả người đều chưa chắc đã là đối thủ của hắn, đúng không? Hơn nữa vừa nãy hắn còn cứu ngươi, giờ các ngươi xem như là huề nha. Trong cơ thể Hoàng Thiên Y có một tiếng thở dài thong thả truyền đến, mang theo vài tia cao hứng xen lẫn kích động. Chín đạo phong cấm chi tỏa, cảnh giới tuyệt thế thần vương à, có lẽ người thật sự có một tia cơ hội đấy. Trong mắt của thần hy nữ đế chớp qua một tia quang mang thần bí, nhìn Khương Tư Nam một cái lẩm bẩm nói. Ầm ầm, một quyền của Khương Tư Nam đánh bay Quần Chiến Thiên, lực lượng nhục thân hạo hãn gần như đâm xuyên lồng ngực Quần Chiến Thiên, mà lực lượng phản chấn của Loạn Thiên Chiến Địa Kinh khiến cho ngay cả Khương Tư Nam cũng không ngăn cản được, miệng liên tục ho ra máu, bị đánh đùi mấy lần. Hai người vừa ra tay đã qua mấy trăm hơn ngàn chiêu, đây có thể nói là trận chiến gian nan nhất mà Khương Tư Nam từng trải qua. Quần Chiến Thiên mặc dù đã thụ thương dưới tay thần hy nữ đế, nhưng dù sao cũng là Bán Bộ Tiền Đế, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế thứ hai của nhân tộc từ vạn năm trước, luận về tư chất không hề yếu thua hơn Khương Tư Nam. Hiện nay giữa sự liều mạng của Quần Chiến Thiên, Khương Tư Nam dù đã ra hết thủ đoạn nhưng vẫn phải gánh chịu thương thế không nhẹ. Quần Chiến Thiên cũng vậy, có điều hắn là đã tâm tồn tử trí, thế nên ra tay càng lúc càng lăng lệ, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, phát huy lực lượng Loạn Thiên Chiến Địa Kinh đến cực điểm. Ầm ầm, Quần Chiến Thiên quyền mang diệu thế, phảng phất dòng người hắn phù hiện trong một mảnh thế giới hỗn độn thượng mang, sau đó đột nhiên oanh về phía Khương Tư Nam. Đây là thế giới của Quần Chiến Thiên, tuy nhìn qua cũng đã tràn đầy bộ khí, trong đó tử khí trầm trầm, thiên địa rách nát, rõ ràng đang gánh chịu tổn hại không cách nào nghịch chuyển. Nhưng sát khí và khí cơ khủng bố tán phát ra từ đó lại khiến cho Khương Tư Nam không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thế giới ngang trời mà đến, ẩn chứa lực lượng khủng bố phá diệt hết thảy, ấp thẳng về phía Khương Tư Nam. Muốn liều mạng sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe. Nháy mắt ngay sau đó, bản thân của hắn vô cùng mạnh, cũng phù hiện ra một mảnh thế giới vô cùng bao la. Chỉ là phiến thế giới này nhìn như không bờ không bến, tràn đầy vũ khí hỗn độn vô tận. Sơn hà đại địa, có cây trùng ngư, vô tận sinh mạng dựng dục và diễn hóa ra trong thế giới đó. Đồng thời có một tháp ngọc 9 tầng cao 100 vạn dặm, tọa lạc ở chính giữa thế giới này, tán phát ra khí tức tuyên cổ vĩnh hằng. Hai phiến thế giới lên một loại khí tức khủng bố nhất vãng vô tiền, cùng hướng tới phía trước, đột nhiên đâm sầm vào nhau. Mà quân chiến thiên khi nhìn vào trong thế giới của Khương Tư Nam, trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng quang mang khó mà tin tưởng được. Làm sao có thể chứ? Cảnh giới của người chẳng qua mới là thần vương, vừa ngưng tụ ra ý thức thiên đạo cho thế giới, sao người có thể dung hợp được hồng bông tạo hóa tháp? Điều này căn bản là không có khả năng, không thể nào. Quân chiến thiên như đang phát điên. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao trong hồng bông tạo hóa tháp không có ấn ký nguyên thần của Khương Tư Nam, nhưng vẫn bị Khương Tư Nam khống chế. Đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hồng mông tạo hóa tháp đã dung hợp với thế giới của Khương Tư Nam. Nhưng mà hắn hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Âm âm. Một tiếng cự đại vang kinh thiên động địa truyền ra. Thần quang vô tận quét ngang 100.000 vạn dặm. Ngay cả thai vô thế giới đời xa cũng bắt đầu chấn rung kịch liệt. Thế giới Khương Tư Nam vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, tán phát ra quang mang vĩnh hằng, trong khi thế giới của quân chiến thiên lại triệt để hóa thành một mảnh phấn vụn. Từ trong miệng quân chấn thiên lại phun ra một bụng máu tươi, khắp người đều làm máu thịt mơ hồ, nứt vỡ thành từng khối từng đố xứ vậy, nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Mộ khí trên người của hắn càng nặng, nhưng trong mắt lại chứa đầy thần sắc điên cuồng và tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì mà ngươi có thể dung hợp hồng bông tạo hóa tháp? Hồng bông tạo hóa tháp chính là đồ hình vũ trụ sơ khai, chưa siêu thoát thì căn bản không cách nào dung hợp. Vì sao ngươi có thể làm được điều này? Quần chiến thiền kỹ mãi mà không thông, nhưng hắn biết hắn đã triệt để thất bại. Thế giới trong cơ thể bị hủy cũng đồng nghĩa với một thân pháp lực hạo hãn đã mất đi 99. Dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một phàm nhân không còn pháp lực. Càng huống hồ chi, một cái kia của hồng bồng thế giới chẳng những đánh nát thế giới, mà hắn còn đánh nát sinh mệnh bản nguyên, khiến cho hắn triệt để mất đi hy vọng. Nói thật, nguyên nhân này ta cũng không biết. Khương Tư Nam nghĩ kỹ một lát rồi chậm rãi nói. Hắn quả thực không rõ ràng. Hắn một mực cho rằng hồng mông tạo hóa tháp là một kiện bảo vật, nhưng không ngờ sau khi hắn đột phá phong tỏa của lực lượng sinh tử, tấn thăng đến cảnh giới thần vương, hồng bông tạo hóa tháp lại dung làm một thể với hồng bông thế giới. Khương Tư Nam suy đoán, có lẽ là bởi chín đại bản nguyên chỉ lực quỷ một, cũng tức là bởi tác dụng của hồng bông tử khí thần bí. Nhưng hắn cũng không dám xác định. Ta đúng là đã thua, nhưng các ngươi đều phải chết. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Phiến vũ trụ này sắp phá diệt, vạn linh tử tịch, huyết hải ngợp trời. Ta chẳng qua là đi trước một bước thôi. Ta ở dưới chờ đợi các ngươi. Quần chiến thiên đột nhiên cất một tiếng cười to, trong mắt chất đầy thần sắc không cam tâm và tuyệt vọng. Như thế giới bị hủy, dù là cường giả tiên đế cũng bó tay. Trong cơn khí gấp công tâm, thân thể quần chiến thiên đột nhiên đổ tung trong hư không, chỉ để tan biến vào trong hỗn độn hư vô. Vũ trụ phá diệt, vạn đình tử tịch ư. Trong lòng của Khương Tư Nam thoáng trầm tư, không biết vì sao, lúc hắn nghe được câu sau cùng kia của quần chiến thiên, trong lòng đột nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ cực kỳ kinh khiếp. Khương Tư Nam chuyển mắt trong hướng Tần Hy Nữ Đế, có lẽ nàng có thể nói cho chính mình một chút đáp án. Nhìn thấy quân chiến thiên chết đi, trong mắt Tần Hy Nữ Đế cũng chớp qua một tia u ám. Không quản thế nào thì đây đều là hậu bối tử tôn ưu tú nhất của nàng, vốn là tồn tại cực kỳ có hy vọng đột phá đến cảnh giới tiền đế. Chỉ đáng tiếc hắn đã đi nhầm đường. Hắn mãi không hiểu được một điều, thế nào là thiên, thế nào là đế, thế nào mới là chứng đạo. Ta biết người rất có nhiều nghi hoặc, yên tâm đi, nên nói cho người ta đều sẽ nói cho ngươi. Thần Hy Nữ Đế nhìn Khương Tư Nam một cái, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Hoàng Thiên Y. Thả các nàng ra đi. Hoàng Thiên Y gật đầu, vùng tay áo lên, lập tức liền có 4 thân ảnh tuyệt sắc xuất hiện trong hư không hỗn độn. 4 đạo thân ảnh vừa xuất hiện này ở trong hư không liền thấy được thiếu niên thanh tú quen thuộc trước mặt vẫn ý cười kia, vẫn cảm giác quen thuộc đó. Nước mắt lập tức trào ra trong mắt Phương Tình Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Cường Tuyết và Long Thu Nguyệt. Tuy thời gian mới chỉ qua mấy năm, nhưng các nàng đều cảm thấy phảng phất như đã qua trăm ngàn vạn năm. Bây giờ lần nữa gặp lại, cảm giác thực sự rất hạnh phúc. Tình Tuyết, Tích Quân, Ngừng Tuyết, Thu Nguyệt. Khương Tư Nam khẽ cười, đi tới trước mặt các nàng, nhẹ nhàng dắt tay bốn người. Thân thể bốn người đều khẽ chấn, mặt lập tức đỏ ửng, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Song phương đã trải qua bao nhiêu mưa gió, sinh sinh tử tử, phần phần hợp hợp. Mãi sau khi lên tiền giới, bốn nàng mới thực sự nhận rõ tâm ý của mình. Đến cảnh giới như bọn họ bây giờ, đã không cần phải che giấu gì nữa rồi. Mà chứng kiến cảnh này, Long Hoàng nhếch môi cười lớn lên, chỉ có Hoàng Thiên Y là trong mắt lộ chớp trong một tia thần sắc phức tạp. Từ Nam, mọi người còn đang nhìn thấy, muốn ôn tồn gì thì chờ ngươi tìm tới nơi nào không có người hãng nói. Lần này ngươi một hơi tới luôn bốn lão bà, đáng thương đại ca ta đây vẫn là cô gia quả nhân. Tiếng cười lớn của Long Hoàng vang lên, nháy mắt liền khiến sắc mặt bốn nàng kia đỏ bừng. Đại ca, ngươi không có hả? Ta biết, ta sớm đã có đại tẩu rồi. Khương Tư Nam khẽ cười, trong mắt chớp qua một tia đùa cợt. Đại tẩu à? Đại tẩu ở đâu? Ngươi đừng có chọc ta. Long Hoàng quệt quệt mồi nói, tiếp lấy. Chỉ thấy quang mang chợt lóe trong tay Khương Tư Nam, một đạo thân ảnh tiếu lệ lao vút về phía Long Hoàng. Mà đạo thân ảnh kia dần hóa thành hình tượng một nữ tử tuyệt sắc trong hư không, đầu sinh sừng rồng, da thịt trắng hơn tuyết, lúc này đột nhiên mở mắt ra, nhìn hướng Long Hoàng lộ ra thần sắc kinh hỉ. Làm sao lại đa nàng? Từ Nam huynh đệ, người muốn hại chết ta đấy à? Vừa nhìn thấy Ngao Huyền Huyền, sắc mặt Long Hoàng lập tức cứng đơ, rú lên một tiếng. Ngao Liệt, người nói lại lần nữa xem nào, lão đừng nghe thử xem nào. Ngao Huyền Huyền giống lớn một tiếng, trên mặt đầy vẻ bất thiện, nháy mắt liền rút ra Trần Long cổ kiếm bổ tới Long Hoàng. Ôi trời, cứu mạng! Long Hoàng quái khiếu một tiếng, cuồng cuồng giật lùi ra sau. Quen mỗi đám người Khương Tư Nam đều nhếch lên ý cười, gặp qua sư tôn. Bốn nàng cùng nhau đi tới trước mặt thần hỷ nữ đế, hướng thần hỷ nữ đế hành lễ, trong mắt đầy vẻ kích động. Giờ mới nhớ tới sư tôn, các người ôn tồn với tình lang xong rồi hả? Thần hỷ nữ đế cũng khẽ cười, khiến bốn nàng càng thêm thẹn thùng, đầu cúi cằm xuống hết cả. Khương Tử Nam, nếu chuyện ở nơi này đã xong rồi, vậy không còn cần ta nữa, ta đi đây. Hoàng Thiên Y áo hồng hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời khỏi đây. Không biết vì sao, nàng vừa thấy Khương Tư Nam ở chung cùng bốn người Phương Tình Tuyết, từ trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Chờ một chút đã. Khương Tư Nam lên tiếng gọi nàng lại. Thánh nữ điện hạ, nàng có khỏe không? Có thể cho ta gặp nàng một lúc không? Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trên mặt hiếm khi xuất hiện một tia thấp thỏm lo âu. Muốn gặp nàng ư? Vậy phải xem ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta động tâm. Nếu không sai, có lẽ ta có thể để cho hai người gặp nhau cũng không chừng. Hoàng Thiên Y áo hồng vừa nhìn thấy bộ dáng này của Khương Tư Nam, con ngươi lập tức khẽ chuyển, lộ ra một tia xảo trá. Thánh nữ điện hạ, tốt xấu gì vừa nãy ta cũng cứu ngươi một mạng mà. Khương Tư Nam có phần đành chịu nói, ngừng, người chưa có quên, lần này là ta tới cứu người trước, hơn nữa còn cứu bốn lão bà của ngươi, chúng ta huề nhau không ai nợ ai. Hoàng Thiên Y áo hồng khẽ dương cằm lên, có phần dương dương đắc ý nói. Khóe môi của Khương Tư Nam nhếch lên, ý cười như thể âm mưu đắc ý mà nói. Hòa thật ư, vậy hiệp nghị giữa ngươi và Hoàng Nhi liệu có phải hủy bỏ hay không? Cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Thân sắc của Hoàng Thiên Y khẽ chấn, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ Khương Tư Nam lại có thể nói toạc ra hiệp nghị giữa nàng và Hoàng Thiên Y. Rất đơn giản. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe chậm rãi nói. Hoàng Nhi là thân xác chuyển thế của ngươi, chỉ là không biết vì sao lại có được ý chí cho riêng mình. Ngươi tưởng là muốn đột phá thì tất phải dung hợp cùng ý chí Hoàng Nhi. Ta nghĩ ngươi chắc là không nguyện ý cứu ta đúng không? Ngươi hẳn hẳn không được đi giết chết ta mới đúng. Như thế Hoàng Nhi trong lúc hối hận, nó không chừng sẽ đáp ứng người đấy. Chẳng qua ta suy đoán, Hoàng Nhi đã khiến người tới cứu ta, như vậy đại giá là gì? Chỉ có thể là nàng đồng ý dung hợp với ngươi. Người đúng là yêu nghiệt. Hồng Y Hoàng Nhi chỉ lại thẳng vào mặt Khương Tư Nam, có phần chán nản hỏi. Thánh Thư Điện Hạ, nếu người đã cứu ta cũng cứu ngươi,

chớp qua một tia phức tạp, chậm rãi nói: Thiên Hương Đế Kinh chính là truyền thừa căn bản của Thiên Hương Thánh Địa chúng ta. Các thời kỳ đều chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện. Nam Ngưng Vân không phải là thánh nữ, nhưng khăng khăng lại không chịu giao ra. Hơn nữa thánh nữ hiện nay cũng không dám cưỡng đoạt. Có điều theo ta thấy, sợ rằng không bao lâu nữa, thánh nữ liền sẽ chọn cách thì thố một ít thủ đoạn kịch liệt. Lão ẩu còn lại cũng lắc lắc đầu, thở ra một hơi nói, dường như tất cả đã nằm trong dự tính. Chuyện này không phải là điều chúng ta có thể quyết định, chúng ta cứ thủ hộ nơi này cho tốt là được. Chỉ khổ cho đứa nhỏ Ngưng Vân thôi. Hai lão già đều đồng thời thở dài một hơi, rồi chậm rãi khép mắt lại. Nữ tử áo tím thuận theo thông đạo đèn nhánh tiến xuống dưới thật lâu. Trên thạch bích hai bên đều khắc đầy trận văn phủ văn cường đại. Quang mang chớp sáng, phảng phất chỉ cần một tia đều có thể diệt sát một vị cường giả. Càng đi vào bên trong, nữ tử áo tím cũng càng cẩn thận. Đến sau cùng, nàng đứng lại trước mặt một tấm cửa đá, nhanh nhẹn đẩy ra. Đây là một lao tù hắc ám vườn tay không thấy ngón. Một chút ít tia sáng vẩy xuống từ dạ minh châu trên nóc, chiếu sáng thân ảnh áo trắng trước mặt. Nam Ngưng Vân, người đã cân nhắc kỹ chưa? Chỉ cần ngươi giao ra Thiên Hương Đế Kinh, thánh nữ điện hạ liền đáp ứng thả ngươi và trượng phu của ngươi. Ngươi phải biết là thánh nữ điện hạ đã càng lúc càng mất đi kiên nhẫn. Nể tình hai người các ngươi từng đặt tỉ muội mới chưa nặng tay, ngươi cũng đừng có bức nàng. Nữ tử áo tím nhìn thân ảnh áo trắng trước mặt, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Nữ tử áo trắng chậm rãi quay người lại, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết. Tình trí điên độ không giống nữ tử nhân gian, mang theo khí chất ôn uyển hoa quý. Trong mắt phẳng phất có hào quang bảy màu đang lấp lánh. Chỉ là trạng thái của nàng rất không tốt, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, lùng đi đường, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang phải gánh chịu thống khổ cực đại. Nàng chính là mẫu thần Khương Tư Nam, Nam Ngưng Vân. Nói cho Nam Mị Nương, đáp án của ta vẫn như cũ, tưởng là muốn Thiên Hương Đế Kinh không có khả năng đâu. Nam Ngưng Vân nhàn nhạt nói, Nam Ngưng Vân, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhé. Chẳng lẽ ngươi không quản, không nhìn tính mạng trượng phu của ngươi ư? Sắc mặt của nữ tử áo tím đột nhiên hơi lạnh, lạnh giọng nói. Tử Hiên ư, sợ rằng các ngươi căn bản còn chưa bắt được hắn, đúng không? Ánh mắt của Nam Ngưng Vân chợt lóe lên, đột nhiên nhìn sâu vào mắt của nữ tử áo tím rồi nói. Cái gì? Thần sắc của nữ tử áo tím khẽ chấn, lộ ra vẻ khó mà tin tưởng được. Loại trò hề còn con này sao có thể gạt được ta? Nếu các người đã thật sự bắt được Tử Hiên, chỉ sợ sớm đã cầm Tử Hiên ra uy hiếp ta rồi. Ngay cả gặp đều không cho ta gặp. Điều này há chẳng phải là thuyết minh các người căn bản không bắt được hắn sao? Nam Ngưng Vân nhìn nữ tử áo tím trước mặt, trong mắt lộ ra một tia đau tiếc. Mặc Nhiên, người thật sự không nhận ra ta sao? Nghe được cái tên Mặc Nhiên này, toàn thân nữ tử áo tím khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia giãy giụa, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ lãnh mạc. Nam Ngưng Vân chỉ cần người chết, Tử Hiên là của ta. Thánh nữ điện hạ nói, sau cùng Tử Hiên nhất định là của ta. Nếu người đã ngoan cố như thế, người nhất định sẽ phải hối hận đấy. Nữ tử áo tím lạnh lạnh nhìn Nam Ngưng Vân một cái, rồi xoay người trực tiếp rời khỏi đây. Chỉ là bước chân nàng rõ ràng có hơi rối loạn. Nam Ngưng Vân thở dài một tiếng, Nam Mị Đương, chúng ta tốt xấu cũng từng là tỉ muội. Vì mỗi Thiên Hương Đế Kinh mà ngươi phải phát rổ mất trí đến thế ư? Người khống chế ta thì cũng thôi đi, chẳng ngờ ngươi còn khống chế Từ Mặc Nhiên, muốn cho nàng càng ngày tới giày vò ta sao? Còn cả Tư Nam, Vũ Điệp, con của ta, giờ các ngươi thế nào? Tiếng thở dài nặng trĩu vang vọng trong hắc ám, nói lên nỗi nhớ sâu đậm trong lòng người mẫu thân. Từ Mặc Nhiên thì ra là nữ tử áo tím kia, không ngờ chính là Từ Mặc Nhiên. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định hắn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Từ Mặc Nhiên chẳng phải đã thông qua Hỗn Độn Hải tới tiền giới tìm kiếm phụ mẫu mình ư? Vì sao lại xuất hiện trong thánh khư? Nơi này hơn nữa còn trở thành người của thánh nữ. Từ Mặc Nhiên thần sắc băng lãnh rời khỏi nơi cầm tù Nam Ngưng Vân, bay qua vài tòa đỉnh núi thanh tú, đi tới một tòa thiên không chi thành trong hư không. Thiên không chi thành chính là căn bản của Thiên Hương Thánh Địa, tên là Thiên Hương Đế Thành. Nghe nói do Thiên Hương Đại Đế đời thứ nhất của Thiên Hương Thánh Địa kiến lập nên, ẩn chứa phủ văn đế đạo vô cùng cường đại, cực kỳ huyền diệu và khó lường.

Hoàng Thiên Y có chân hoàng 6 trang, Long Hoàng có tổ long 6 trang, cả hai đều là tiên thiên chí bảo, là bảo vật vô thượng, chỉ tiền đế mới có thể trưởng khống, cũng vô cùng huyền diệu. Thế nên lúc ba người Khương Tư Nam đã tiến đến 6 đại thiên vương hơn 10 dặm, bọn họ lại vẫn chưa hề phát giác. Đại ca, chúng ta đã hại chết Lão Thất, bây giờ lại cầm tộc nhân Lão Thất đến thiên hương thánh địa, đổi lấy tạo hóa đoạt mệnh đan, làm thế liệu có quá đáng không? Rốt cuộc năm đó nếu không nhờ Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên đế dân chúng ta e là đã sớm bị người ta hủy diệt rồi. Một lão già nét mặt nhỏ nhã, râu tóc bạc trắng, nhìn lão già uy nghiêm cầm đầu nói. Thế này đã tính là gì? Lão Lục, ta không muốn trách người, nhưng nếu không phải người, chúng ta liền bắt được Khương Tử Hiên rồi. Khăng khăng là bị Khương Tử Hiên chạy thoát. Bây giờ sợ rằng thánh nữ chưa chắc đã giao tạo hóa toàn bệnh đàn cho chúng ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong người Khương Tử Hiên có được truyền thừa thần tiêu thiên đế. Nếu được đến nó, chúng ta nhất định có thể đột phá bình cảnh, thành tựu ban bộ tiên đế. Đến lúc đó, cần gì phải nhìn sắc mặt ai nữa. Lão giả có nét mặt uy nghiêm nhìn lão giả bộ dạng nhỏ nhã kiềm một cái rồi nói. Đại ca, không phải là ta không tận lực, người cũng biết rồi đấy. Tử Hiên hiền điệt, lòng ngực thao lược, dự trí vô cùng. Hắn đã sớm nhìn ra chỗ không đúng rồi, kịp thời trốn ra được. Lão giả bộ dạng nhỏ nhã thở dài một hơi mà nói. Được rồi đại ca, Lục đệ, đừng tranh cãi nhau nữa. Hiện nay tộc nhân Khương tộc đều ở trong tay chúng ta, mà đạo lữ của Khương Tử Hiên, Nam Ngừng Vân cũng ở trong thiên hương thánh địa. Lấy tính cách của Khương Tử Hiên, hắn nhất định sẽ tự đâm đầu vào lưới. Đến lúc đó thánh nữ điện hạ tự nhiên sẽ đối phó với hắn. Hiện giờ chúng ta cần làm là lấy được tạo hóa đoạt mệnh đan, cái đó mới quan trọng. Một lão giả mập mạp trên mặt treo lên ý cười hiền lành vô hại khuyên bảo nói. Được, vậy chúng ta đi. Lão giả có nét mặt uy nghiêm gật gật đầu, xong người đang định vọt người bay lên, tiến thẳng về phía Thanh Khư. Lúc ấy Khương Tử Nam sớm đã lửa giận ngất trời. Hắn không ngờ được rằng Khương tộc lại xảy ra biến cố lớn như thế. Theo như đời nghe được từ lão giả kia, toàn bộ tộc nhân Khương tộc đều đã bị bọn họ bắt lại. Hơn nữa ngay cả một vị lão tổ Khương tộc đã bị giết. Chẳng qua điều vạn hạnh là phụ thân Khương Tử Hiên hình như đã kịp đào thoát. Có điều Hoàng Thiên Y chẳng phải nói phụ thân và mẫu thân mình đều bị thiên hương thánh địa bắt đi sao? Khương Tử Nam có phần nghi hoặc quay sang nhìn Hoàng Thiên Y một cái. Hoàng Thiên Y đỏ mặt lên, truyền âm nói. Ta cũng không biết tin tức chuẩn xác. Chẳng qua như thế đối với người mà nói cũng tính là chuyện tốt chứ. Ngươi chỉ cần nghĩ cách cứu ra mẫu thân là được. Mấy lão già hỏa này không ngờ lại không muốn mặt mũi như thế. Chúng ta có cần động thủ không? Long Hoàng cũng sắp lại gần truyền âm nói. Từ Nam lên đi, thịt luôn cái đám nhã nháp tôm tép này. Một quần phong ân phụ nghĩa. Ngay lúc Khương Từ Nam chuẩn bị đưa ra quyết định, đột nhiên một tiếng chuông kinh thiền động địa vang lên. Âm ba cường đại tràn ngập ra, thần quang quét ngang bốn phía. Trên đỉnh đầu sáu đại thần vương đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông lớn cổ phát mà thần bí, bất chợt trấn áp xuống sáu người. Thần sắc của sáu đại thiên vương đều đại biến, trong đó lão giả uy nghiêm kia phảng phất như nhớ tới cái gì, đột nhiên rống lên một tiếng. Khương Tử Hiên, là ngươi à? Âm âm. Một đạo bạch quang chợt rơi xuống từ trên chín tầng trời, hóa thành một nam tử áo trắng nho nhã, chân đạp lên chuông lớn, trấn áp về phía sáu đại tiên vương. Sáu đại tiên vương trong lúc đột nhiên không kịp đề phòng, nháy mắt liền bị chuông lớn này oanh ở trên người. Ai nấy đều phun ra một búng máu tươi, lảo đảo hạ xuống đại lục dưới chân. Thần tiêu chung. Trong mắt của lão già, nét mặt uy nghiêm, lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Sau cùng nhìn thấy chiếc chuông lớn kia, lại hóa thành vẻ tham lam nồng đậm. Đây chính là tiền thiên chí bảo của thần tiêu thiên đế, thần tiêu chung. Lúc thiên thường thanh điện đuổi giết Khương Tử Hiên, Khương Tử Hiên trong cơn cửu tử nhất sinh đi lạc vào phần mộ thần tiêu thiên đế. Ở trong đó trải qua sinh tử khảo hạch mới được đến chiếc thần tiêu chung này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.